Chương 329, đột nhiên báo động. Chương 329, đột nhiên báo động. Nghe được thanh âm này, vòi rồng bên trong kẹn sẽ trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Không rõ cảm giác xông lên đầu. Lấy chính mình bằng cái năng lực, còn từ chưa từng gặp qua tình huống như thế bị cơn lốc bao phủ sự vật, không phải là bị cắt chém thành hạt nguyên tử, chính là cùng vòi rồng lẫn nhau trung hòa. Loại này như vậy trạng thái đầy đủ duy trì mấy giây sau. Hãy ạ xì mà kỳ tu bình thản âm thanh xuyên việt vòi rồng cách trở, che lấp chói hai sắc bén tiếng. Rõ ràng truyền vào kẹn sẩy trong thai. Liên chỉ là như vậy không có có hậu chiêu gì đáng ghét, làm sao sẽ mạnh như vậy, ta toàn lực sử dụng bằng cải công kích, đều không thể làm sao hắn mảy may thông qua loại kia thần nhi minh chi dùng thần mà soi sáng cảm quan. Rõ ràng nhìn thấy kẹn sẩy trên mặt không cam lòng cùng phẫn nộ. Hãy ạ xì mà kỳ tu bình tĩnh mà mở miệng nói, đã như vậy, vậy thì tản đi đi. Bao trùm ở bên ngoài thân màu u lam linh áp đột nhiên mở rộng. Mạnh mẽ linh áp thoáng chốc đem bao phủ vạn vật vòi rồng đánh tan, gió lớn gào thét gào rít giận dữ tiếng dần dần dừng lại, bị kéo bay đến giữa không trung cắt đá bùn đất dồn dập rơi rụng. Đồng thời, kèn sẩy cũng bị chấn động đến mức rút lui mà quay về, cùng vọt tới địa điểm một phần không kém. Thấy cảnh này, khi giả cổ chờ người cho dù là lại không thể tin, cũng sẽ không lại hoài nghi hạ xì mà kỳ tủ thực lực. Không chỉ là đối phương hời hợt đánh bại kèn sẩy, càng la hắn lúc này quấn quanh ở quanh thân màu u lam linh áp, rõ ràng con mắt có thể thấy rõ, linh giác nhưng không cảm giác được nửa phần dấu hiệu, xem ra, thực lực của các ngươi liền dừng lại như thế. Mạnh nhất cái kia, cũng sẽ không so với kèn sẩy cao hơn quá nhiều. Nhẹ nhàng trôi nổi ở 100 mét hố sâu bên trên, hãy ạ si mà kỳ tù bình thản nói, đã như vậy, cũng không cần thử lại. Vì rõ ẹt chư vị, xin lỗi. Các ngươi muốn báo thù nguyện vọng là thực hiện không được. Vừa dứt lời, hãy ạ si mà kỳ tủ đưa tay hướng về bên cạnh người một điểm. Không gian thoáng chốc mở rộng, hiện lên một cái bất quy tắc đen kịt chỗ trống. Đi về hủ hệ cổ mẫn đầu gạt gẳng tạ mở ra à là gạt gẳng tạ cù nạ mà hỉ rồ nhìn thấy tình cảnh này thở nhẹ ra tiếng. Sau đó nghi hoặc hỏi dò, à, kèn sầy. Hắn mở ra gạt gẳng tạ làm gì đi hủ hệ cổ mẫn đổ chơi sao, ngu ngốc đây còn phải nói nhất định là đi giải quyết ẻ rèn kèn sẽ tức giận giống to. Trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng, chính mình qua nhiều năm như vậy nỗ lực tu luyện, không vì giải quyết ẻ rèn. Hiện tại đáng ghét nghe được kèn sẽ cùng cụ nà mà hỉ rộ lời nói, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong lòng khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Đương nhiên muốn thừa dịp hiện tại ẻ rèn thực lực không mạnh thời điểm đem hắn giải quyết. Bằng không. Còn chờ đến hắn thực lực mạnh mẽ sau lại chết chiến một hồi, chính mình cũng không phải như thế ngốc người, nhân vật phản diện đại bờ SS là Esgen mới đúng. Có thể hãy ạ xì mà kỳ tủ vừa muốn cất bước động tác thoáng chốc ngừng lại. Trên mặt mỉm cười biến mất, biến thành nghiêm nghị đến không thể lại nghiêm nghị nghiêm túc giờ khả cờ nào y, ở trong mắt hắn. Kia nguyên bản đi về hủ hệ cổ mẩn đầu gặt gần tạ. Giống như là nuốt sống người ta hồng hoang mạnh thú chỗ mở ra cái miệng lớn như chậu máu kia đen thùi chỗ trống, dẫn tới là tử vong thâm nguyên từ toàn thân các nơi, bắp thịt, xương cốt, tế bào, nội tâm, thậm chí là linh hồn đều phát tới báo động chỉ cần dám bước vào, nên tiếp chính mình. Tuyệt đối là cựu tử nhất sinh tử cục, thậm chí, có hay không sinh cơ còn là chưa biết chuyện gì thế này, lấy chính mình thực lực hôm nay. Làm sao còn sẽ cảm nhận được trình độ như thế này, nguy cơ hạ xì mà kỳ tủ tâm tư bách chuyển, trong nháy mắt liền nghĩ đến sự tình chân tướng. Có thể làm đến một bước này, tuyệt đối là cái kia luôn luôn âm thầm nhìn chằm chằm chính mình ra hỏa thế giới ý thức không cho ta đi xóa bỏ Esgen sao vèo. Hai bóng người trong nháy mắt từ cửa động bắn vào, đi tới hỉ dạ cổ bên cạnh bọn họ. Không cần nhìn hạ xì mà kỳ tủ cũng biết, người đến là ủ dạ hạ dạ cùng dọ gì chia. Sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm hạ si mại kỳ tù, trong đôi mắt không che giấu nổi nội tâm ngạc nhiên. U dạ hạ giả ngữ khí rất nhớ bỏ chỉ giống nhau trầm trọng. Hạ si mại kỳ tù ngươi thế nhưng đạt đến mức độ như vậy nghe vậy, hạ si mại kỳ tù khẽ cười quay đầu mỉm cười nói, bởi vì ngạc nhiên. Liền tiên sinh đều không hô sao ha ha ha, bởi vì hạ si đồ nổ mấy ngày ngắn ngủi liền có biến hóa lớn như vậy, quá mức giật mình. Nhất thời thất lễ. Mong rằng bao dung quả hương bùa quả giấy, ú dạ hạ dạ lộ ra trước sau như một chơi đùa biểu hiện, không có một chút nào thành ý xin lỗi. Sau đó quạt giấy chặn lại khuôn mặt của chính mình, chỉ lộ ra lập lòe không tên hết sạch hai mắt, thanh âm trầm thấp từ kia không nhìn thấy trong miệng truyền ra. Chẳng qua là không biết, Hãy ạ xì đồ nổ mở ra gạt gẳng tạ là muốn làm gì đây, vốn còn muốn thừa dịp thực lực tăng mạnh cơ hội, trực tiếp đem ẻ rèn xóa bỏ. Bất quá hãy ạ xì mà kỳ tủ âm thanh chìm xuống, thật lòng nhìn chằm chằm ủ dạ hạ dạ hỏi dò, ủ dạ hạ dạ. Lấy cảm nhận của ngươi, cái này gạt gẳng tạ có cái gì không đúng sao? Gạt gẳng tạ không đúng cẩn thận nhận biết sau, ủ dạ hạ dạ trong lòng kinh nghi, không có cái gì không đúng nhưng là, đây mới là không bình thường từ bốn phía tình huống đến xem. Hẳn là kẻn sẩy bằng cải đều không có đánh bại đối phương. Đã như vậy, lấy thực lực của hắn, muốn đi hủ hệ cổ mẩn đổ là dễ như ăn cháo. Tại sao thẳng đến chính mình chạy tới còn chưa rời đi có đúng không? Ta hiểu được. Nhìn thấy ú dạ hạ dạ trong mắt nghi hoặc, biết đáp án hay ạ xỉ mà kỷ tủ lần thứ hai hỏi ra khác một trọng lượng cấp đề tài. Ú dạ hạ dạ, lấy ngươi bây giờ năng lực. Có thể hay không lại chế tạo ra một cái hạt trì ổ cũ lại chế tạo hạt trì ổ cũ nghe nói như thế, không chỉ ủ dạ hạ dạ, một bên kẻn sẽ chờ người đồng dạng khiếp sợ không thôi. Loại kia quỷ đồ vật có một cái cũng đã đủ hại người, nhiều hơn nữa mấy cái vậy còn đến hắn tại sao hỏi như vậy nhìn trước mắt thần sắc bình tĩnh, không nhìn ra nội tâm ý nghĩ hay ạ xì mãi kỳ tù. Ủ dạ hạ dạ khôn khéo trong đầu trong nháy mắt né qua vô số loại khả năng. Muốn mượn hạt trì ổ cụ sức mạnh thu được càng mạnh hơn thực lực biết rồi hạt trì ổ cụ chân chính năng lực vẫn là trong lòng trong chớp mắt liền né qua vô số ý nghĩ. Ú dạ hạ dạ trên mặt không lộ ra vẻ gì cười khổ nói, kia thật đúng là làm khó ta đây hạt trì ổ cụ tồn tại, là một lần thí nghiệm bất ngờ thành quả. Muốn lần nữa nghiên cứu ra, kia cơ hội so với sổ sổ xì hệ tỷ hủy diệt còn muốn xa vời. Bình tĩnh gật gù. Hãy ạ xì mà kỳ tủ mang theo để người không nhận rõ tâm tình ngữ khí nói rằng, nếu như ngay cả ngươi cũng không thể thành công, như vậy SZNQNZ liền không có khả năng lần thứ hai chế tạo ra hạt trì ổ cụ. Sự tình hỏi xong, ta trước hết đi rồi. Tiếng nói vừa dứt, hãy ạ xì mà kỳ tủ liếc nhìn kia quỷ dị gạt gẳng tạ. Trực tiếp rời đi trở về phòng, lưu lại đầu góc mơ hồ kẹn sẩy chờ người. Còn có đâm chiêu hỉ dạ cổ cùng u dạ hạ dạ bọn họ. Trở về phòng hạ si mại kỳ tù, tâm thần nhất thời chìm vào bên trong tiểu thế giới. Tại đây cái bóng mờ bao phủ tử thần thế giới, cũng chỉ có nơi này mới có thể làm cho hắn an tâm xuống vừa tiến vào tiểu thế giới. Nhìn trước mắt vẻ mặt nghiêm túc y hù hù, hạ si mại kỳ tù trực tiếp hỏi, phân tích kết quả như thế nào dưới tình huống này, y hù hù cu nở dê không có chơi đùa tâm tư. Vung tay lên, bên cạnh hiện lên một màn ánh sáng. Chỉ vào trên màn ảnh biểu hiện bản vẽ và số liệu, trực tiếp giải thích. Nơi này là gạt gẳng tạ, toàn bộ đường nối cũng không có vấn đề gì. Bất quá, ở đường nối bên ngoài, có một loại kỳ quái sức mạnh âm thầm ẩn nút. Thông qua tiểu thế giới quan sát kết quả phân tích, hẳn là có ảnh hưởng không gian năng lực. Chỉ cần thiếu gia ngươi bước vào gạt gẳng tạ. Bất kể là bị cắt đứt không gian, rơi xuống đối phương đã sớm bố trí kỹ càng cạm bẫy bên trong. Hay là đang thời không vặn mẹo, bên trong một ngày, ngoại giới một năm chờ chút chuyện kỳ dị. Đều có khả năng phát sinh gật gù, hãy ạ xì mà kỳ tủ đã muốn rõ ràng vừa nãy nguy cơ đầu nguồn. Còn tại thực lực mình tăng lên sau, có thể cảm giác được lần này nguy cơ. Nếu là một đầu chồng vào kẻ địch cả bẫy, còn không phải vật chết nơi táng thân chờ chút trong lòng đột nhiên cả kinh. Chuyện lần này, là ở thực lực tăng lên sau, mở ra gạt gẳng tạ trong nháy mắt lập tức phát sinh. Phản ứng như thế này năng lực, thực sự để hạ xì mà kỳ tủ không thể không âm thầm hoảng sợ. Hay là, bây giờ chính mình tất cả ứng đối, đều ở đối phương như đã đoán trước nhận ra được nội tâm hoảng loạn, hơi suy nghi, ác liệt kiếm ý liền đem này tia hoảng loạn chém chết. Bất kể như thế nào, bây giờ có thể phát hiện một chút nho be manh mối liền là chuyện tốt. Dù sao cũng hơn trước đây không thể nhận ra được bất kỳ khác thường gì muốn tốt. Yuhu. Đem đối với loại này quỷ dị sức mạnh phân tích xếp vào cao nhất danh sách không, vẫn là xếp vào thứ hai trở danh sách bên trong. Sự kiện kia trọng yếu hơn. Thật sự có cái gì bất ngờ, hay là quay giáo một đòn thủ đoạn cuối cùng. Phân phó xong ý hù hù sau, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong lòng lần thứ hai bắt đầu suy nghĩ lần này biến cố. Đầu tiên, đối phương sáng tỏ biểu thị không để cho mình xóa bỏ Ezen. Cân nhắc đến nội dung vở kịch phát triển. Điểm ấy đối với thế giới ý thức tính là chuyện đương nhiên. Hiện tại cần suy nghĩ chính là, bảo vệ Ezen, đối với thế giới ý thức có ích lợi gì cùng Ezen có quan hệ, chỉ có hai cái việc trọng yếu. Một cái, là Hachi Oku. Làm vì tử thần bên trong nghịch thiên nhất bảo vật, có thể theo tâm ý làm ra thay đổi hạt trì ổ cụ, không thể nghi ngờ là bảo vật vô giá. Có thể hãy ạ xì mà kỳ tủ, nhưng đối với này khịt mũi con thường. Thế giới báo vật, đó không phải là thế giới ý thức âm thầm thủ đoạn lúc trước ở Esgen lấy ra hạt trì ổ cụ thời gian, hãy ạ xì mà kỳ tủ gần người cảm thụ qua sức mạnh của nó. Từ phân tích kết quả đến xem, hào trì ổ cụ cùng mình tiến hóa sau linh hạch dị thường tương tự phá tan cực hạn sức mạnh, hướng về cao thứ nguyên bước vào. Không phải là linh hạch phương diện tiến hóa, nhưng là chính mình linh hạch không có loại kia có thể dựa vào chính mình tâm ý thay đổi sức mạnh. Có loại sức mạnh này, chỉ có hào trì ổ cụ một cái từ ủ giả hạ giả trong tay ra đời, một cái do Esgen chế tạo. Hai người hợp nhất, mới là hoàn chỉnh hào trì ổ cụ. Linh vương là thế giới tồn tại phần đệm cùng cơ sở. Cùng hạt trì ổ củ kia vượt qua lẽ thường năng lực rất là xứng đôi. Như quả hạt trì ổ củ là linh vương bày xuống đòn bí mật, vậy cũng không phải không thể nào ngoài ra, một cái khác cùng Esgen mật thiết liên quan việc, nói đúng ra hẳn là người. Kuzo xạ kỳ ỷ chỉ gỗ mặc dù sau lưng coi u dạ hạ dạ bóng dáng, vừa vặn làm chủ giác ỷ chỉ gỗ mới là Esgen kẻ địch lớn nhất. Lại thêm chính mình nhiều lần mất đi đối với ỷ chỉ gỗ nhận biết, mỗi lần đều ở thời khắc mấu chốt. Chuyện như vậy, làm sao cũng không thể là ngẫu nhiên. Ichigo, đối với ở thế giới ý thức, đến cùng ý vị như thế nào càng muốn, hay ạ xì mà kỳ tủ tư duy càng ngày càng khuyết tán. Suy nghĩ đồ vật cũng càng vì thâm nhập. Từ thần thế giới này tồn tại đều cực kỳ quỷ dị. Làm vì người ngoại lai chính mình, thân thể năng lượng, sức mạnh tâm linh đều bị phong ấn. Chỉ lưu lực lượng linh hồn có thể tự do triển khai. Tuổi thọ lấy nga nở 5 ký thần bí tử thần, nuốt chửng linh hồn quái vật hồ lão, vô cùng mạnh mẽ quỷ sĩ các loại tất cả, bí ẩn tầng tầng, rồi lại có một tia vô hình dây nhỏ đưa bọn họ chăm chú liên hệ ở cùng nhau. Chờ chút tử thần cùng hồ lão, lại thêm nhân loại hạ xì mà kỳ tủ không khỏi nghĩ lên bản ngã biến mất trước cảnh cáo. Lẽ nào?